Tu La Vũ Thần, chương 2224, chương 2228, Hàn Mang lộ rõ. Góc truyện audio.com, chấm chấm, có không ô, converter, ba ba ba ba. Mà Kim Hạc Chân Tiên lời này chợt rơi, tại chỗ mọi người, đều bắt đầu xông về những cái đó truyền tống trận pháp, muốn dẫn trước lựa chọn, bọn hắn cảm thấy có bảo tàng hòn đảo. Đặc biệt là kết giới tứ hoàng, bọn hắn bốn cái huynh đệ, làm nó hướng, độ nhanh nhất trước mắt đã phân biệt đạp vào hai cái phù không hòn đảo bên trên. Mà khi bọn hắn đạp vào đó truyền tống trận sau đó, đó truyền tống trận liền biến mất, nói cách khác mỗi cái truyền tống trận, chỉ có thể tiến vào hai cá nhân, tiến vào hai cá nhân sau liền sẽ đóng kín, người khác muốn đi vào đều không có cơ hội. Đồng thời, Sở Phong chú ý đến tỷ tỷ tứ hoàng bốn cái lựa chọn đây hai cái hòn đảo, đích thực là bao hàm có bảo bối, thuyết minh bọn hắn bốn cái nhãn lực phi thường không sai. Chỉ là đáng tiếc bọn hắn lại không thể lựa chọn đến vị kia tôn giả tu luyện qua hòn đảo. Sở Phong huynh đệ, chúng ta Vân Hạc Sơn đỉnh phong gặp lại. Tam kiếm chân nhân, đối Sở Phong ôm quyền, sau đó liền mang theo một vị trưởng kiếm tiên môn giới linh sư, đạp vào một tòa truyền tống trong trận, mà tòa đó truyền tống trận chỗ đối ứng hòn đảo, cũng đồng dạng là một tòa bao hàm bảo bối hòn đảo. Sở Phong thí chủ, gặp lại. Khẩu đại đại sư, cũng là khách khí cùng Sở Phong đánh một tiếng chiêu hô, sau đó liền một mình một người, đạp vào một tòa truyền tống trận pháp bên trong, thấy hắn đi vào, Phật Quang Thiên Tự một vị giới linh sư, cũng là theo đi vào. Nhưng Sở Phong lại chú ý đến, khẩu đại đại sư lựa chọn hòn đảo, căn bản không có bảo tàng. Sở Phong ngược lại không cảm thấy, là khẩu đại đại sư quan sát năng lực không được, không chừng, hắn là không muốn cùng người tranh, mới cố ý lựa chọn như vậy một tòa hòn đảo. Chỉ là đáng tiếc theo vào đi vị kia giới linh sư, định trước cũng là không đạt được bảo tàng. Chúng ta cũng đi thôi, Sở Phong đối Lưu Tiểu Lỵ nói, ân, Lưu Tiểu Lỵ gật gật đầu. Sở Phong huynh đệ, đợi một chút. Nhưng mà chính vào lúc này, Lý Duệ lại là bỗng nhiên một chảo chộp lấy Sở Phong. Lý Duệ huynh, có chuyện sao? Sở Phong hiếu kỳ hỏi. Sở Phong huynh đệ, ta kết giới chi thuật nghiêng yếu, sợ ta cùng Ninh Xương trưởng lão đồng hành, chúng ta đều chẳng có cách nào phá vỡ kết giới trận pháp. Vậy nên, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ, không biết ngươi có thể hay không mang ta một đoạn đường. Lý Duệ nói, Sở Phong không hề có hồi đáp, mà là nhìn về bên cạnh Lưu Tiểu Lỵ. Nếu là như vậy chuyện đó ta cùng Ninh Xương trưởng lão cùng một chỗ a, Lưu Tiểu Lỵ nói. Rất tốt, Ninh Xương trưởng lão cười gật gật đầu. Vậy được rồi, thấy vậy, Sở Phong tự nhiên cũng không tốt từ chối, mà là lặng lẽ truyền âm vào Ninh Xương trưởng lão, nói cho bọn hắn lựa chọn đâu một tòa truyền tống trận pháp. Sở Phong vì bọn hắn lựa chọn hòn đảo, không chỉ có bảo tàng, đồng thời kết giới trận pháp độ khó cũng không cao, lấy bọn hắn hai người thực lực hẳn là có thể nhẹ nhõm phá giải. Đa tạ, Ninh Xương trưởng lão, rất tin tưởng Sở Phong, ánh mắt tại Sở Phong đề cử sau đó, cũng là mặt lộ vui mừng, sau đó mang theo Lưu Tiểu Lỵ, liền đạp lên tòa đó truyền tống trận pháp. Chúng ta cũng đi thôi. Sau đó, Sở Phong liền mang theo Lý Duệ, đến được một tòa truyền tống trận cửa vào. Mà tòa này truyền tống trận pháp đối ứng phù không hòn đảo chính là vị kia tôn giả đã từng tu luyện qua. Góc truyện audio.com. Chẳng qua, không có người có thể nhìn ra tòa này hòn đảo chỗ đặc thù, vậy nên tòa này hòn đảo một mực không có nhân tuyển. Sở Phong huynh đệ, chúng ta đây lẽ nào muốn lựa chọn tòa này? Lúc này, Lý Duệ mặt lộ vẻ không hiểu, liền là tòa này, Sở Piết Ong khẽ mỉm cười, sau đó liền đạp vào trong đó. Thấy Sở Phong đi vào, Lý Duệ thì lại là có một ít do dự, bởi vì bất kể làm sao xem, tòa này hòn đảo đều quá bình thường, bằng không cũng sẽ không có người lựa chọn tòa này hòn đảo. Nhưng mà cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng, cùng Sở Phong đạp vào tòa đó truyền tống trận pháp bên trong. Không ngờ chọn đúng, không biết có phải hay không xảo hợp. Kim Hạc Chân Tiên cũng chú ý đến đây một màn, ánh mắt trở nên phức tạp lên. Theo ta thấy đây là thực lực thể hiện, lẽ nào ngươi không có chú ý đến tiểu tử đó vừa rồi ánh mắt có một ít cùng chúng bất đồng sao? Táo vài lão tăng nói. Đích thực cùng chúng bất đồng, xem ra hắn nắm giữ a người thường quan sát thủ đoạn. Kim Hạc Chân Tiên cũng không thể phủ nhận gật gật đầu, nhưng mà sau đó, hắn lại là thở dài một tiếng. Than cái gì khí? Táo vài lão tăng hỏi. Thông minh lại bị thông minh hại a, Kim Hạc Chân Tiên nói. Đây là ý gì? Táo vài lão tăng truy hỏi. Tòa đó hòn đảo, đích thực là tôn giả đã từng tu luyện qua địa phương, chỉ là hắn tu luyện qua vách núi, đã bị phong tỏa, lấy đó tiểu quỷ kết giới chi thuật căn bản đánh không ra. Vậy nên, hắn coi như là lựa chọn đúng, có thể cũng định trước không chút thu hoạch còn không bằng lựa chọn cái khác. Kim Hạc Chân Tiên nói, người lão gia hỏa này, thật là quá ích kỷ, không ngờ còn đem tôn giả tu luyện địa phương cho phong tỏa. Táo vài lão tăng, khinh bỉ nói. không phải là ta phong tỏa, mà là tôn giả tự mình phong tỏa. Kim Hạc Chân Tiên nói, ta, nghe được lời này, áo vải lão tăng ánh mắt hơi hơi biến hóa, sau đó nói. Như vậy xem ra, đó còn thật là cái đó tiểu quỷ xui xẻo. Lúc này, Sở Phong đã cùng Lý Duệ đạp lên tòa đó hòn đảo. Tiến vào trong đó sau đó, Sở Phong cùng Lý Duệ đều kinh ngạc hiện chỗ này đừng có động thiên. Tòa này hòn đảo, so với từ bên ngoài xem, muốn mênh mông nhiều. Lớn, phi thường lớn, tòa này hòn đảo diện tích quả thực a tưởng tượng. Tuy rằng rất lớn, nhưng là hai người hướng vào phía trong đi chưa được mấy bước liền bị một tầng kết giới trận pháp cho ngăn chặn. Nói cách khác không hiểu mở tầng này kết giới trận pháp liền không cách nào đạp vào đây hòn đảo ở sâu trong. Chẳng qua loại thủ đoạn này tự nhiên không làm khó được Sở Phong chỉ dùng khoảnh khắc công phu liền đem tòa này kết giới trận pháp cho phá giải mở ra. Hòa nhét, Sở Phong huynh đệ, ngươi đây kết giới chi thuật quả thực khó bề tưởng tượng a, nếu không phải là ngươi kết giới chi lực còn ngừng lại tại hoàng cấp giai đoạn, ta thật hoài nghi ngươi đã là một vị tiên bào giới linh sư. Lý Duệ khuôn mặt thán phục đối Sở Phong khen cái không ngừng. Dù sao, hắn cũng là long văn cấp hoàng bào giới linh sư. Nhưng là làm hắn thấy được tòa đó kết giới trận pháp lúc giống như là thấy được một tòa đại sơn, muốn đi qua phi thường khó khăn, 10 canh giờ, hắn sợ là giải không được. Nhưng mà Sở Phong, không ngờ chỉ dùng khoảnh khắc liền cởi ra, đây để cho hắn ý thức được tuy rằng đều là hoàng bào giới linh sư, nhưng mà hắn cùng Sở Phong kết giới chi thuật sợ là kém hơn 108.000 dặm. Lý Duệ huynh quá khen, chúng ta đi vào đi. Sở Phong nhàn nhạt cười nói. gocchuyenaudio.com Sở Phong huynh, ngươi có hay không có cảm giác được chỗ này có loại đặc thù lực lượng? Bỗng nhiên, Lý Duệ hỏi, đích thực có loại đặc thù lực lượng, dường như là trói buộc giới linh đại môn. Sở Phong cũng là chú ý đến rồi, chỗ này quỷ gì? Ngươi thật thông minh, cỗ đó lực lượng không có bất cứ tác dụng gì, nhưng lại để cho giới linh sư, chẳng có cách nào ở bên trong này mở ra giới linh đại môn. Mà chẳng có cách nào mở ra giới linh đại môn, liền chẳng có cách nào triệu hoán giới linh. Lý Duệ nói, đích thực là như vậy, cỗ lực lượng này rất lâu đời, rất có thể là vị kia tôn giả thủ đoạn, chỉ là không biết hắn vì sao muốn bố trí lực lượng như vậy, chẳng lẽ là hắn không yêu thích giới linh. Sở Phong cũng là cảm thấy hiếu kỳ. Cái này ta không hề biết. Nhưng có một việc ta biết. Lý Duệ nói, chuyện gì, Sở Phong hỏi, ngươi muốn chết, lời đến chỗ này, Lý Duệ bỗng nhiên mày kiếm đếm ngược trước kia còn mắt lộ ý cười trong mắt đã là hàn mang lộ rõ, sát khí đằng đằng. Oanh, cùng thời điểm này, hắn lòng bàn tay khẽ lật một cỗ tràn đầy vũ lực liền hướng Sở Phong áp bức mà đến. Đó vũ lực cuồn cuộn, uy lực cực mạnh, nếu là đánh trúng Sở Phong sợ là chết chắc không nghi ngờ. Đầy Lý Duệ không ngờ muốn giết Sở Phong, cách chương.